Chương 6, Bái Sư. A No rồi hệ dạ duỗi lưng một cái, thật dài rên rỉ một tiếng, cũng là đột nhiên hơi đỏ mặt, duỗi đi ra cánh tay lại thu về. Khục, No rồi liền tốt Đường Vũ ho nhẹ một tiếng, mặc dù đã sớm ngờ tới hệ dạ hiện tại khả năng đã hướng về phía ăn hàng cái này phản tiến về phía trước, cũng là thật khi thấy hắn vẫn là giật nảy mình. Phần lớn đồ ăn đều bị hệ dạ một người giải quyết hết. Ngay từ đầu mặc dù cân nhờ ả cờ đến hệ dạ đã thời gian dài không có như người bình thường ăn uống, Đường Vũ khiến cho người máy chuẩn bị 3 người phần đồ ăn, kết quả Đường Vũ còn là xem thường ăn hàng cái này mạnh mẽ thuộc tính. Nữ vương đại nhân đói bụng mấy ngày khẳng định phải nhiều bổ sung một chút, không có việc gì không có việc gì, Đường Vũ cũng chỉ có thể dùng lý do này tới an ủi mình, cũng là sự thật thật là thế này phải không hệ dạ. Đường Vũ đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn xem hệ dạ. Đem hệ dạ giật nảy mình, thân thể phản xạ có điều kiện đáp ứng run rẩy. Muốn trở thành ma đạo sĩ sao? Đường Vũ nghiêm túc nhìn xem hệ dạ, một mặt đứng đắn. Hở đại khái là Đường Vũ chủ đề nhảy xoay chuyển quá nhanh, hệ dạ tạm thời lâm vào kịp thời trạng thái. Muốn trở thành ma đạo sĩ sao? Đường Vũ từng bước ép sát, thừa dịp đoạn này cơm công phu Đường Vũ theo hệ dạ kéo gần thêm không ít quan hệ, nếu là hiện tại không thừa thắng xông lên, về sau nhưng không có cơ hội này. Vâng, hệ dạ trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc cùng bi thương, cuối cùng bị kiên định thay thế. Vậy liền bái sư đi, quan hệ đương nhiên muốn càng gần càng tốt, nếu như không thừa dịp hệ dạ còn không có gia nhập gì tài thu nàng làm đồ. Vậy sau này mình muốn dùng thân phận gì đi chỉ đạo trợ giúp hệ dạ? Là sư phụ hệ dạ quan sát một chút Đường Vũ, hiển nhiên là không tin cái này chính mình cứu lên người là ma đạo sĩ, cũng là đổi cái góc độ muốn lấy nghĩ. Mình tại cho hắn băng bó thời điểm cũng không có thấy những cái kia đồ ăn cùng cái kia cu cờ sạt tờ. Đối phương lại biết ma đạo sĩ, bài hắn làm. Thầy cũng tốt hơn chính mình mò tác học tập ma pháp. Nói xong, hệ giả tầng tầng cho Đường Vũ hành lễ. Tuổi nhỏ hệ giả cũng không biết, ở cái thế giới này bái sư ý vị như thế nào. Nếu như có thể tìm kiếm được một cái thực lực mạnh mẽ lại có phong phú ma pháp kinh nghiệm sư phụ. Cái kia tại ma pháp trên con đường này tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, đáng tiếc là Đường Vũ hai thứ này loại nào đều không chiếm. Ừm, không tệ không tệ, về sau ngươi chính là đồ đệ của ta, chỉ cần ngươi báo lên vi sư danh hiệu, bảo đảm ngươi muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Đại khái là lần đầu tiên thu đồ đệ đệ đi, Đường Vũ trong lúc nhất thời có vẻ hơi xúc động, thao thao bất tuyệt nói. Cái kia nhìn xem thao thao bất tuyệt Đường Vũ, hệ giả giơ tay lên, một mặt nghi hoặc nhìn Đường Vũ. Yếu ớt ma hò y, sư phụ ngươi tên gì á ách? Đang ra nở dê đến chính mình hào quang sự tích Đường Vũ trong nháy mắt liền dừng lại, làm nửa ngày thu tên đồ đệ này thậm chí ngay cả tên của mình cũng không biết. Thật sự là thất trách ra, cũng là nữ vương đại nhân, ngươi không phải ngốc bẩm sinh thuộc tính sao? Vì sao lại xuất hiện ác miệng Đường Vũ? Gọi ta Đường Vũ tốt, đối mặt nữ vương đại nhân như thế, Đường Vũ ngoan ngoan báo lên tên của mình. Tốt tên kỳ cục hệ ra ngẩn ra nửa ngày phun ra một câu. Đem Đường Vũ đánh không nhẹ. Muốn nói kỳ quái nhất không phải là các ngươi sao? Họ bài ở phía sau nói thế nào làm sao kỳ quái được a? Còn có nữ vương đại nhân, ngươi không phải ngốc bẩm sinh sao? Vì sao lại có ác miệng thuộc tính a? Đường Vũ xem như thấy được, ngốc bẩm sinh căn bản chính là xấu bụng. Ấy ấy, sư phụ ngươi muốn dạy ta ma pháp gì? Hệ giả kích động nhìn xem Đường Vũ, vừa mới ăn cơm no nàng hiện tại là có tinh lực. Chúng ta hôm nay không học ma pháp, Đường Vũ một mặt huyền bí. Đồng thời theo hệ thống hối đoái ra trọn vẹn lòng châu bao con động, mở ra trong đó một khỏa, một tòa to lớn biệt thự kèm theo khói mù xuất hiện tại trước mặt hai người. Này, đây chính là ma pháp sao? Hệ giả khiếp sợ nhìn xem biệt thự này, còn không có bất kỳ cái gì ma pháp tri thức cùng hiểu biết nàng, lộ ra nhưng đã đem biệt thự này trở thành ma pháp. Đi thôi, Đường Vũ kéo qua hệ giả hướng về biệt thự đi đến, nói cho cùng hệ giả tính cảnh giác vẫn là quá kém. Một bữa cơm lại thêm một cái bái sư một ngôi biệt thự liền đem hệ giả thu mua, Đường Vũ hiện tại chỉ muốn bày một cái kéo tay, tóm được ngốc bẩm sinh la lị một con. Hoa thật xinh đẹp biệt thự sửa sang, đối với bị bắt vào thiên đường chi tháp công tác hệ giả tới nói, đây quả thực là thiên đường, trong mắt cũng bắt đầu bước lên tiểu tinh tinh. Kéo qua đã không thể phán đoán ngốc nghếch một cách tự nhiên la lị, Đường Vũ hai người xuyên thẳng qua lớn sảnh, phòng bếp, hành lang, cuối cùng đi vào tắm thất. Sư phụ, chúng ta tới nơi này làm gì? Lấy lại tinh thần phát hiện chung quanh phong cảnh đã phát sinh cải biến, hệ giả kỳ quái hỏi. Đương nhiên là tắm rửa á, hệ giả chẳng lẽ không nghĩ tắm rửa sạch sẽ sao? Đường Vũ cười híp mắt nhìn xem hệ giả, hắn hiện tại liền hướng về phía là một con rủ hủ ổ con cừu nhỏ la ho so y sa mờ ấy, vậy cái kia cái thiên đường chi thắp liền thủy đều không đủ uống, làm sao có thể xa xỉ đến dùng để tắm rửa. Bình thường tới nói hệ dạ đều là dùng hạt cắt hoặc là quần áo lau người, đối với tắm rửa nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hệ dạ chẳng lẽ không nghĩ tắm rửa sạch sẽ sao, không muốn mặc quần áo mới sao, không muốn trở nên thật xinh đẹp sao? Đường Vũ lần nữa ném ra một cái dụ hoặc, đối với một con manh la lị tới nói, đây là chí mạng tất sát. Nghĩ, thế nhưng sư phụ ngươi hệ dạ túi đầu, hai cái có dắt góc áo, coi như chỉ là một cái 11-12 tuổi tiểu hải tử. Đối với nam nữ thụ thụ bất thân vẫn là hoặc nhiều hoặc ít hiểu được một điểm. Không sao rồi, ta là hệ giả sư phụ, hệ giả là đồ đệ của ta, sư phụ cho đồ đệ tắm rửa chẳng lẽ không được sao? Vẫn là nói hệ giả không tin sư phụ nói xong, Đường Vũ ra trang ra một bộ thương tâm gần chết biểu lộ. Không, không phải rồi, nói xong, hệ giả vẻ mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng dứt khoát túi đầu không nói. Cởi quần áo ra đi, nói xong, Đường Vũ nhẹ nhàng đem hệ giả quần áo cởi xuống. Mẹ dạ chỉ là sắc mặt đỏ lên, thật chặt nhắm hai mắt, một bộ mặc trò quân ngắt biểu lộ. Cởi quần áo ra quá trình, Đường Vũ có khả năng rõ ràng cảm giác được hệ dạ thân thể đang run run. Hệ dạ phối hợp như vậy, lần này đến phiên Đường Vũ phiền muộn, nguyên bản cũng chỉ là định cho hệ dạ tắm rửa mà thôi. Hiện tại biến thành như thế, làm ta tựa như là một cái việc gác bất tận đại ác nhân đang bức bách một cái thuần khiết tiểu la lị mở dạng. Nhẹ. Nhẹ một chút 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.